Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 123, thắng bại. Chung, cái kia Fisher Tiger vậy mà đột phá, tại loại này dưới cục diện đều có thể đột phá, chẳng lẽ đây chính là, sát thiên, đoàn hải tặc chỗ thần kỳ sao? Muốn hỏi Tiger đột phá tâm ma? Đột phá bình chướng, bỗng nhiên nhấc lên kinh thiên nghịch chuyển kinh dị nhất là ai? Vậy khẳng định cũng là quân hành giáo, người áo bào trắng không thể nghi ngờ. Dù sao, Tiger cùng Big Mom, Salad Lin lần dưới trướng tinh nhuệ giao chiến kết quả. Trực tiếp ảnh hưởng đến sở dịch cùng hắn, quân hành giáo, người áo bào trắng đổ đấu. Trong hai người, vô luận là ai thu hoạch được trận đầu đổ đấu thắng lợi, đều là chỉ cần lại thắng một chàng liền có thể đạt được lợi ích. Vì vậy Tiger cùng Big Mom, Salad Lin lần dưới trướng tinh nhuệ giao chiến kết quả. Tối thiểu hắn, quân hành giáo, người áo bào trắng là vô cùng coi trọng. Thế mà, đều coi là thắng lợi nắm chắc, quân hành giáo, người áo bào trắng lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Tiger trên cơ bản tại Big Mom, Salad Lin lần dưới trướng tinh nhuệ đều chắc thắng dưới cục diện. Lại là có thể đột nhiên đột phá cải biến cục diện. Cho nên trong lúc nhất thời, nhìn lấy sau khi đột phá Tiger tiến đến khiêu chiến Cracker. Quân hành giáo, người áo bào trắng tâm hoảng hoảng, rất là sợ hãi Tiger thật có thể nhấc lên kinh thiên nghịch chuyển. Vì sở dịch mang đến một phen thắng lợi, chỉ là quân hành giáo, người áo bào trắng có chút hoang mang là. Rõ ràng Tiger lúc trước bị Cracker bọn người tù binh thời điểm. Sở dịch đều là không có bất kỳ cái gì biểu lộ phương diện biến hóa. Vì sao Tiger mắt thấy đều muốn bạo phát quật khởi, sở dịch ngược lại là hơi nhíu lên song mi đâu. Mà tại hoang mang lúc, quân hành giáo, người áo bào trắng tất nhiên là nhìn chăm chú lên sở dịch bóng người. Yên lặng suy nghĩ sở dịch sầu lo đến cùng là cái gì. Đúng lúc là, quân hành giáo, người áo bào trắng ánh mắt bắn ra mà đến trong nháy mắt. Sở dịch chính là lòng có cảm giác. Chợt hắn chính là quay đầu nhìn về phía, quân hành giáo, người áo bào trắng. Bật cười lớn nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì Tiger có thể bỗng nhiên bạo phát, ngăn chặn Salad Lin lần thủ hạ đám người kia? Không có quá nhiều ngôn ngữ. Quân hành giáo, người áo bào trắng chỉ là gật gật đầu. Tiếp lấy chính là âm thầm chờ mong sở dịch có thể hơi chút vì hắn giải thích một chút. Đương nhiên, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng vô cùng rõ ràng. Sở dịch vì giải thích Tiger đột nhiên bạo phát tỷ lệ. Trên cơ bản là giống như là linh. Tại quân hành giáo, người áo bào trắng muốn đến. Tiger chính là sát thiên, đoàn hải tặc một viên. Thân là thuyền trưởng, Tula khẳng định không nguyện ý bại lộ dưới trướng thuyền viên bí mật. Đáng tiếc, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng muốn sai. Bởi vì nguyên nhân nào đó, sở dịch đúng lúc là muốn tổng kết một chút Tiger sau khi đột phá thu hoạch. Cho nên tại quân hành giáo, người áo bào trắng âm thầm chờ mong dưới. Sở dịch mỉm cười chính là nói ra, Tiger đột nhiên bạo phát, nguyên nhân thực rất đơn giản cũng là Tiger đột phá trong lòng mình ma chướng mà thôi. Ngô Tổng tới nói, muốn theo Tiger bị Thiên Long người tù binh, trở thành Thiên Long người nô lệ bắt đầu nói lên đi. Ta cùng Tiger đã từng là Thiên Long người nô lệ. Chắc hẳn các ngươi những thứ này trong vùng biển ẩn tàng thế lực to lớn. Rất sớm trước đó thì rõ ràng a. Nghe lấy sở dịch tra hỏi. Quân hành giáo, người áo bào trắng yên lặng gật đầu. Don Quixote do Flamingo cũng là một bộ không thể phủ nhận bộ dáng. Hiển nhiên bọn họ đều vô cùng rõ ràng sở dịch. Tiger cái kia đoạn hắc lịch sử. Mà tại quân hành giáo, người áo bào trắng. Don Quixote Doflamingo đều ngầm thừa nhận tình huống dưới. Sở Dịch liền là tiếp tục nói, trở thành thiên long người nô lệ cũng không đáng xấu hổ. Tránh thức để cho ta cảm giác được đáng xấu hổ là Tiger trở thành thiên long người nô lệ về sau, giống như mất đi trước kia kích tình đồng dạng, chậm rãi rơi vào yên lặng. Tăng thêm ta xuất đạo về sau đủ loại hành động, một mực bồi bạn ta trưởng thành, Tiger tự nhiên trong lòng có chỗ dị dạng. Ta nhớ được, vô luận là hải quân, hoặc là các ngươi quân hành giáo, lại hoặc là ngươi Don Quixote Doflamingo, đều có nghĩ qua bắt lấy Tiger phần này dị dạng tâm lý. Châm ngòi ta cùng Tiger ở giữa quan hệ a. Nói, Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Bất quá, quân hành giáo, người áo bào trắng lại là kịp thời nói sang chuyện khác. Hỏi, nói cách khác, Tu La, Fisher Tiger trong đáy lòng phần này dị dạng, cũng là hắn tâm ma. Xem như thế đi, ánh mắt chậm rãi theo, quân hành giáo, người áo bào trắng, Don Quixote Doflamingo trên thân, chuyển rời đến Tiger cùng Cracker giao phong chiến trường. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, tiếp lấy tựa như là tự mình tổng kết, giống như cùng quân hành giáo, người áo bào trắng, Don Quixote Doflamingo giải thích nói, thực xét đến cùng, Tiger tâm ma cũng là không đủ tự tin, trở thành thiên long người nô lệ về sau, Tiger thì mất đi lòng tin, cho là mình không có cách nào chiến thắng thiên long người. Đợi đến ta giải quyết thiên long người phiền phức về sau đâu? Tiger không tự tin lại phát bệnh, hắn không có tự tin có thể siêu việt ta, không có tự tin có thể chứng minh chính mình tác dụng. Đây đều là Tiger trong nội tâm ma chướng, mà tại vừa mới Tiger làm rất tốt, hắn rốt cục đột phá ma chướng, tìm kiếm được tự mình, biết mình thân phận là nhà mạo hiểm Fisher Tiger, mà không phải sát thiên đoàn hải tặc bên trong một cái bình thường thuyền viên mà thôi. Đến mức đột phá ma chướng về sau, Tiger thứ nhất trực quan tăng lên là cái gì đó, cái kia chính là Tiger đối lực lượng trưởng khống. Hả, lực lượng trưởng khống? Bởi vì Sở Dịch giải thích đến nơi đây, liền không có tiếp tục giải thích một chút duyên cớ. Quân hành giáo, người áo bào trắng không khỏi là tại hơi nhíu lên song mi, đồng thời tỉ mỉ quan sát lên Tiger đối Cracker giao phong chi tiết tới. Mà tại chi tiết trong quan sát tê, thật đừng nói, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng, quả nhiên là phát hiện Tiger xuất quyền lúc biến hóa, sau đó chính là tại hít một hơi lãnh khí đồng thời thì thào nói ra, quả nhiên, các ngươi sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger, đột phá tâm ma sau đối với lực lượng trưởng khống, quả thực là đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Trước kia, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger xuất quyền thời điểm, cho dù là bởi vì tinh tu người cá không thủ đạo duyên cớ, hắn đối tự thân lực lượng nắm chắc rất tốt, cơ hồ mỗi một quyền đều có thể dùng hết toàn thân ẩn tàng mỗi một phần khí lực. Nhưng là, mỗi lần xuất quyền sau đó, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger đánh đi ra lực lượng hội một cách tự nhiên phân tán. Như thế trực tiếp dẫn đến kết quả, cũng là hắn, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger quyền đầu, không có cách nào vỡ nát Salad Cracker trái cây năng lực. Hiện tại đâu, các ngươi sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger, lại là có thể đem đánh ra lực lượng hoàn mỹ không một tì vết tập trung ở một cái điểm phía trên. Dạng này lực lượng bạo phá đi ra, Salad Cracker bánh quy trái cây năng lực thì khó có thể chống đỡ. Cái kia, Tu La, người nhìn ta nói không sai a. Lực lượng hoàn toàn tập trung ở một cái điểm phía trên sao? Ân, người tổng kết coi như không tệ đâu. Trên mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên Sở Dịch lúc trước tuy nói là minh bạch sau khi đột phá Tiger, đến cùng là có như thế nào biến hóa? Có thể cụ thể Tiger sau khi đột phá biến hóa chi tiết. Sở Dịch lại là trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại có Quân Hành Giáo, người áo bào trắng giải thích. Sở Dịch cuối cùng là có thể tìm hiểu được Tiger sau khi đột phá cụ thể thu hoạch. Kỹ càng thu hoạch là như thế nào? Mà, Quân Hành Giáo, người áo bào trắng nếu như biết rõ. Sở Dịch lúc trước vô duyên vô cớ giải thích nhiều như vậy. Chính là vì bộ hắn lời nói cái kia, Quân Hành Giáo, người áo bào trắng đoán chừng đều phiền. Muộn hơn thổ huyết mà chết đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.